Chiến thần biến, chương 401, thành ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, một đám vũ nhân tộc nhân nghị luận rối rít, Vũ Lan Hiên Viên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, hắn không nghĩ tới, một cái thánh cấp vũ giả cầm trong tay thánh khí thậm chí có thể uy hiếp được chính hắn một vương giả. Bên kia Vũ Lan Tử Huyên cũng thay đổi Quất Mão ra một thanh trường kiếm, chính là Cơ Tĩnh Huyên đưa cho nàng một kiện thánh khí trường kiếm. Vũ Lan Tử Huyên cổ tay run lên, thánh khí trường kiếm phát ra một thanh âm vang lên phát sáng kêu âm, đồng thời bộc phát ra một cổ cường đại hơi thở trong nháy mắt ngưng tụ ở trên mũi kiếm, hóa thành một đạo quang mang, đâm về Vũ Lan Hiên Viên. Hai kiện thánh khí, Vũ Lan Hiên Viên quá sợ hãi, lúc trước hắn nghe nói Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỷ muội tất cả đều đạt đến thánh cấp, mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không thế nào đem hai người không coi vào đâu, khi hắn xem ra, này hai tỷ muội cho dù có thể tăng lên tới thánh cấp cũng nhất định là cái loại này vừa mới nhập thánh không lâu, cảnh giới cũng không vững chắc. Bản thân đường đường vương giả cảnh giới, nghĩ muốn thu thập hai người mới vừa vào thánh tiểu nha đầu còn không phải là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới chính là trừ Bích Lạc Cung, các nàng lại lấy ra nữa một kiện thánh khí, đánh Vũ Lan Hiên Viên một trở tay không kịp. Lúc này thất kinh hướng lui về phía sau đi, lúc này, trong không khí truyền đến hừ lạnh một tiếng. Phế vật, một cổ khủng bố hơi thở phô thiên cái địa, hướng về Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai tỷ muội áp bách tới đây, nhất thời đem hai tỷ muội người áp bách được không thể động đậy. Hắc hắc, có đại tế ti ra tay giúp bận bịu, hai người tiểu nha đầu còn không phải là dễ như trở bàn tay, bên kia Vũ Lan Hiên Viên mặc dù bị chửi làm phế vật nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra không thể mãn, ở Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai tỷ muội bị chế trụ sau, lập tức liếm láp mặt chiếu cười phách ngạo thiên kiếm mã thí. Ngạo thiên kiếm bất vi sở động, Vũ Lan Hiên Viên loại này cấp bậc người, căn bản là vào không được ngạo thiên kiếm pháp nhãn, nói một cách khác chính là phách hắn mã thí cũng không đủ cách. Hắn ngạo thiên kiếm là ai đường đường thần long gia tộc con vợ cả đệ tử, ở chỗ nào có đem Vũ Lan Hiên Viên loại này dị tộc không coi vào đâu. Vừa mới hắn vẫn giấu kín không có đi ra, nhưng thật ra là sợ đằng phi theo tới. Chiến tranh ma ngẫu mang cho thương thế của hắn đau thật sự là quá lớn, cho tới bây giờ, ngạo thiên kiếm nhưng thật ra cũng không có hoàn toàn khôi phục đến nhất điên phong trạng thái. Đó cũng là hắn tại sao vẫn ở lại Nam vực nguyên nhân, một mặt tĩnh đẳng yên lặng chờ trở lại về mặt khác muốn làm ra một số chiến công tới triệt tiêu bản thân lúc trước xuất đội toàn quân bị diệt đắc tội quá. Vũ Lan tỷ muội lúc trước nhưng là vẫn cùng đằng phi chung một chỗ tùy tiện xuất hiện ở vũ nhân tộc để ngạo thiên kiếm tràn đầy tỉnh ngủ thần thức thả ra tra xét thật lâu, sau đó lại đang âm thầm quan sát Vũ Lan tỷ muội, đồng thời cũng nghe đến Vũ Lan Hiên Viên cùng Vũ Lan Vô Lệ đối thoại. Đối với ngạo thiên kiếm loại cảnh giới này người đến nói, nghĩ muốn biết việc này, thật sự đơn giản bất quá. Tuy vậy, ngạo thiên kiếm cũng không có trước tiên đi ra, hắn chỉ cần cảm nhận được đằng phi tồn tại, lập tức sẽ viễn độn nghìn vạn dặm, thà rằng về gia tộc bị phạt cũng sẽ không chính diện đối mặt đằng phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Vũ Lan tỷ muội lấy ra hai kiện thánh khí, vây công Vũ Lan Hiên Viên, ngạo thiên kiếm mới rốt cục xác định một chuyện, đằng phi không có tới. Đây đối với Vũ người tỷ muội nhất định cho rằng bằng vào hai người thực lực lại thêm hai trong tay người thánh khí có thể ổn doanh Vũ Lan Hiên Viên. Trên thực tế cũng chính xác là như thế. Nếu như không có ngạo thiên kiếm tồn tại lời nói, ngạo thiên kiếm cũng tin chắc đằng phi bọn họ những người này căn bản không biết mình mão ở vũ nhân tộc chuyện tình. Cho nên ở Vũ Lan Hiên Viên trong lúc nguy cấp ngạo thiên kiếm trực tiếp xuất thủ. Hắn lăng không trống rỗng bước mặt không chút thay đổi đi tới Vũ Lan tỷ muội trước mặt nhàn nhạt hỏi. Các ngươi nhận được ta sao? Ngươi là ai? Vũ Lan Thiên Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, nhíu lại đôi mi thanh tú. Tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở chúng ta vũ nhân tộc? Vũ Lan Tử Huyên còn lại là như có điều suy nghĩ nhìn Ngạo Thiên Kiếm, nhẹ giọng nói. Ta thật giống như ở đâu gặp qua ngươi. Ngạo Thiên Kiếm trong lòng lúc này cũng không tiếp tục hoài nghi, triệt để yên lòng, hắn cười nhạt một tiếng. Có nhận biết hay không được ta cũng không có quan hệ, bây giờ chúng ta đi nói một số giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Vũ Lan Thiên Nguyệt cùng tỷ tỷ Vũ Lan Tử Huyên tất cả đều vẻ mặt nghi ngờ cùng cảnh giác nhìn Ngạo Thiên Kiếm. Các ngươi trở về vũ nhân tộc là muốn thế cha mẹ báo thù, ta nói không sai sao? Ngạo Thiên Kiếm nhìn hai người, vẻ mặt chắc chắc nói. Chỉ cần các ngươi chịu theo ta hợp tác như vậy, ta bảo đảm các ngươi có thực hiện điều tâm nguyện này. Ở Ngạo Thiên Kiếm xem ra, vì cho cha mẹ báo thù rửa hận, Vũ Lan tỷ muội nhất định sẽ cùng hợp tác với mình. Về phần nói các nàng là đằng phi nữ nhân, điểm này Ngạo Thiên Kiếm căn bản là không tin, kia đằng phi hôm nay là cái gì cảnh giới. bên cạnh đi theo cũng là ai, này hai người vũ nhân tộc công chúa mặc dù tướng mạo không thua tại bất kỳ cô gái, nhưng cảnh giới kém đến nhiều lắm. Đằng Phi căn bản là không thể nào quá nặng thị đây đối với tỷ muội. Bên kia Vũ Lan Hiên Viên quá sợ hãi, khóe miệng kịch liệt co quắp nhìn Ngạo Thiên Kiếm, nhịn không được hỏi. Lớn, đại tế ti, ngài lời này, phải, là có ý gì? Ngạo Thiên Kiếm âm trầm cười cũng không để ý tới Vũ Lan Hiên Viên, mà là không chớp mắt nhìn Vũ Lan tỷ muội. Người nghĩ cho giao dịch cái gì? Còn nữa, người, thật có thể giúp chúng ta báo thù, Vũ Lan Tử Huyên sâu kín mở miệng ánh mắt ở Ngạo Thiên Kiếm cùng Vũ Lan Hiên Viên trong lúc quét tới quét lui. Hơn nữa ta làm sao biết ngươi không là đang dối gạt ta. Phẩy phẩy chấm, ta, lừa ngươi, ha ha, làm sao có thể, nghĩ tới ta đường đường thần long gia tộc đệ tử. Có hiếm lạ dùng lừa gạt đích thủ đoạn, để đối phó hai người các ngươi tiểu cô nương sao. Ngạo Thiên Kiếm hai đầu lông mày hiện lên vẻ vẻ ngạo nhiên, hắn không có nói sai, Vũ Lan Hiên Viên cũng tốt, hay là cả vũ nhân tộc cũng tốt, căn bản cũng không có bị hắn không coi vào đâu quá. Nếu quả thật có thể có được Vũ Lan tỷ muội phối hợp, bắt được kia Đằng Phi, đừng nói một cái vũ nhân tộc chính là 10 người, Ngạo Thiên Kiếm cũng có thể mí mắt cũng không nháy mắt một cái tiêu diệt. Ta nghĩ trước thấy thành ý của ngươi, Vũ Lan Thiên Nguyệt mắt lộ ra điên cuồng vẻ, nhìn Ngạo Thiên Kiếm nói. Thiên Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ, ngươi đừng cản ta, để cho ta nói xong, ta biết người này muốn cho giao dịch cái gì, hừ, không phải là về Đằng Phi tin tức sao? Tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể có trở thành Đằng Phi nữ nhân sao? Bên cạnh hắn sở hữu cô gái, tất cả đều vô cùng ưu tú, giống chúng ta loại này, bây giờ kia có tư cách cùng ở bên cạnh hắn. Vũ Lan Thiên Nguyệt cắn răng vừa nói, mà tỷ muội chúng ta kẻ thù cũng là không thể không báo, lần này cầu hắn giúp chúng ta báo thù, hắn cũng ra sức khước từ, không chịu hỗ trợ, nếu hắn bất nhân, không thể trách tỷ muội chúng ta bất nghĩa. Ngạo Thiên Kiếm vừa nghe trên mặt lộ ra vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, thầm nghĩ quả thế ta liền nói, bằng Đằng Phi trước mắt giá thị trường, làm sao có thể coi trọng này hai người thực lực nhỏ yếu nha đầu. Vũ Lan Tử Huyên vừa bắt đầu thật sự bị sợ hết hồn, nàng thật cho là muội muội điên rồi đi, nghe phía sau, mới hiểu được không khỏi lộ ra vẻ do dự, nói quanh co nói. Nhưng là, hắn cuối cùng đã cứu, tốt lắm tỷ kia đều là chuyện đã qua. Hắn cứu chúng ta cũng bất quá là may mắn gặp dịp, hôm nay ngươi tìm muội ta nghĩ muốn báo thù, nhất định cần phải nhận được người này ủng hộ, nếu không, ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng báo thù sao, Vũ Lan Thiên Nguyệt nói như đinh chém sắt. Vũ Lan Tử Huyên tựa hồ còn có chút do dự, vừa lúc xác minh Ngạo Thiên Kiếm suy đoán, lập tức nữa không nghi ngờ gì, cho nên ha hà cười, vẻ mặt nho nhã hỏi. Vị cô nương này, ngươi muốn nhìn đến ta cái gì thành ý đi? Vũ Lan Thiên Nguyệt một ngón tay Vũ Lan Hiên Viên, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Ta cũng không nhớ ngươi bây giờ giết hắn rồi, ta chỉ muốn ngươi chém tới hắn một đôi cánh. Đợi ta với ngươi giao dịch xong, ngươi phải đem người này giao cho chúng ta tỉ muội xử trí. Tựu này, tốt ta đáp ứng các ngươi, Ngạo Thiên Kiếm một lời đáp ứng xuống tới, cái bổn tựu không chút do dự. Đại tế ti, ngài không thể như vậy, ngài không thể như vậy a! Vũ Lan Hiên Viên bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, thoáng cái quỳ gối Ngạo Thiên Kiếm trước mặt, nước mắt đủ, khóc cầu đạo. Đại tế ti, mời nhìn ở nhỏ nửa năm qua này, đối với đại tế ti nói gì nghe nấy, cẩn thận cung phụng phân thượng, để nhỏ một con đường sống sao? Vũ Lan Tử Huyên vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn không được lẩm bẩm nức nở nói. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi chết tốt lắm oan, lại bị loại này vô mão xì tiểu nhân mão cho hãm hại. Vũ Lan Thiên Nguyệt cũng là trong mắt tràn đầy cừu hận, nhìn Vũ Lan Hiên Viên cười lạnh nói. Người cũng có hôm nay, hai vị công chúa ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, cầu hai vị công chúa tha mạng a! Vũ Lan Hiên Viên gặp Ngạo Thiên Kiếm không để ý tới hắn, cho nên cái đầu dài chuyển hướng Vũ Lan tỉ muội bên này, mạnh mẽ dập đầu, trong chốc lát cái trán cũng dập đầu phá, máu tươi chảy xuôi đi ra, hắn nhưng hồn nhiên chưa phát giác ra, như cũ dập đầu không chỉ. Đối với Vũ Lan Hiên Viên mà nói, cái gì vũ nhân vương tôn nghiêm, cái gì giống được kiêu ngạo, ở tánh mạng trước mặt tất cả đều giống như mây trôi, giống như dập đầu mấy người đầu, nếu như có thể đổi lấy một mạng lời nói, kia quả thực quá đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chúng vũ nhân tộc tộc nhân tất cả cũng trợn tròn mắt, vũ người trời xanh cao ngạo, yêu nhã, ở chỗ nào gặp qua Vũ Lan Hiên Viên loại này vẻ mặt nô tài cùng, hàm sống sợ chết tộc nhân, chớ nói chi là người này trả lại làm bọn hắn đã nhiều năm vương giả. Tất cả mọi người trầm mặc, mặt không chút thay đổi nhìn quỳ gối kia biểu diễn Vũ Lan Hiên Viên. Một lúc lâu, đột nhiên một tiếng lửa giận đánh vỡ sở hữu yên lặng. Vũ Lan vô lễ rít gào quát lên. Đại tế ti, mời xuất thủ, chúng ta vũ nhân tộc không có bực này chết nhát. Đại tế ti, mời xuất thủ, một đám vũ nhân tộc tộc nhân rốt cục bộc phát giận không kềm được. Đây chính là các ngươi cầu của ta. Ngạo Thiên Kiếm vẻ mặt đắc ý, hắn không có lý do gì không được ý, hắn hoàn toàn tin tưởng, giết Vũ Lan Hiên Viên cùng Vũ Lan Tử Huyên tỉ muội hợp tác, hắn có thể khống chế được vũ nhân tộc. Mâu quang L thiểm, Ngạo Thiên Kiếm khoát tay, một đạo quang mang, chém về phía Vũ Lan Hiên Viên sau lưng một đôi cánh. Vũ Lan Hiên Viên mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ, nhưng căn bản không thể động đậy. Phốc, huyết quang hiện ra, hai cái trắng noãn cánh, bị máu tươi nhuộm đỏ, rụng rơi trên mặt đất. Mất đi cánh vũ người, đem vĩnh viễn mất đi được gọi là vũ người tư cách sẽ không nữa đã bị bất kỳ vũ người tán thành cùng cấp tại bị đuổi ra vũ nhân tộc. Vũ Lan Hiên Viên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai mắt vừa lộn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai vị cô nương, tại hạ thành ý, đã lấy ra nữa, các ngươi đi, Ngạo Thiên Kiếm giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình, cười dài nhìn Vũ Lan tỉ muội. Thành ý của ta, ở chỗ này. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.